Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1933 Bạch Bạch muốn làm pháp y. Ôn gia, Diệp Minh ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi, nàng lo lắng cầm di động, ninh mày, tự hồ là ở do dự sự tình gì. Di động thượng đúng là ghi chú vì Bạch Bạch số di động giao diện. Nàng tự hồ lăn qua lộn lại vài biến, muốn điểm đi vào gọi, cuối cùng rồi lại từ bỏ. Đang ở lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nàng đứng dậy mở cửa. Môn mở ra nháy mắt, Diệp Minh liền cảm thấy một cái mềm mục thân thể nhào hướng nàng. Diệp Minh tỉ tỉ biết chúng ta sẽ đến sao? Tương đương mở cửa nháy mắt, Nhan Bạch đó là ôm lấy Diệp Minh, ở Diệp Minh trước ngực cọ cọ, theo sau ngước mắt nhìn Diệp Minh, thập phần thân mật. Bạch Bạch, Diệp Minh trong mắt có chút kinh hỉ, đối mặt Nhan Bạch ôm lấy nàng động tác, nàng theo bản năng lóe lóe con ngươi, rũ mắt nhìn một chút thân thể của mình, nhấp môi cánh, buông ra Nhan Bạch. Diệp Minh tự nhiên là rất muốn cùng Nhan Bạch đụng vào. Vừa mới Nhan Bạch nhào vào nàng trong lòng ngực thời điểm, ngày thường ngụy trang chính mình lạnh băng đạm mạc đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có mềm mại còn có hy vọng. Nhưng là nàng dơ, thân thể của nàng quá bẩn, chỉ cần yên lặng đứng ở Bạch Bạch bên người liền hảo. Mỗi lần nàng thấy chính mình thân thể thời điểm đều sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ nhớ tới đã từng mấy người kia đụng vào nàng thân thể, ở trên người nàng làm những cái đó sự tình. Mặc kệ tẩy bao nhiêu lần đều sẽ không sạch sẽ thân thể, như thế nào có thể đụng chạm Bạch Bạch. Diệp Minh nhìn như lơ đãng lui ra phía sau một bước, vẫn duy trì cùng Nhan Bạch chi gian không xa không gần một cái khoảng cách. Nhan Bạch còn lại là nhìn về phía Diệp Minh, nàng nhìn thấy Diệp Minh đặt ở phía sau trốn tránh con ngươi, ánh mắt u ám, lại cái gì đều không có nói ra. Bạch Bạch, các ngươi đây là? Diệp Minh chạm khai khoảng cách sau mới phát hiện một ít không quá bình thường địa phương, tỉ như Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trên người đều có chút quần áo bất chỉnh. Quý Bạch mặc nguyên bản là cực kỳ tinh tế một người, đem chính mình trên dưới đều xử lý không chút cầu thả. Chính là hiện tại Quý Bạch mặc xuyên tây trang áo khoác có chút tùng suy sụp. Hiện giờ cổ áo nút thắt cũng rớt một viên, như là bị người nào cấp sinh sôi kéo xuống tới giống nhau. Tóc cũng là hơi hỗn độn, đứng ở Quý Bạch mặc bên người Nhan Bạch tựa hồ cũng không có hảo đi nơi nào. Trên người xuyên liền thân nhất thể váy nhăn rúm gió. Nàng nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài hiện giờ có chút hấp tấp, giống như là vừa mới tỉnh ngủ thời điểm, bị người xoa nhẹ một phen. Xương quai xanh thượng có một cái màu đỏ dâu tây ấn ký, thấy được đến cực điểm. Kia hai cánh anh hồng nhạt cánh môi hiện giờ có chút sưng đỏ, Quý Bạch mặc đứng ở một bên chỉ cười không nói, liễm không ở thấu kính hạ con ngươi ôn nhuận khiêm tốn. Đứng ở một bên chờ Nhan Bạch đối Diệp Minh giải thích, Diệp Minh tỉ tỉ, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nhan Bạch lau lau chính mình cánh môi, trên mặt hiện lên một chút màu đỏ, quay mặt đi, trực tiếp cởi ra giày tiến vào. Hảo, hảo. Diệp Minh gật đầu, đón Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc tiến vào. Phòng khách trên bàn trà phân biệt phao trà nóng cùng sữa bò, Diệp Minh nhìn phủng nhiệt sữa bò Nhan Bạch, trong mắt có chút kinh ngạc. Lại một lần xác nhận giống nhau thuật lại một lần, Bạch Bạch muốn làm pháp y. Diệp Minh nhìn Nhan Bạch, phảng phất muốn từ Nhan Bạch trên mặt nhìn ra nói giỡn biểu tình. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ hoài nghi Nhan Bạch bản lĩnh, chỉ là có chút nho nhỏ kinh ngạc cùng kích động. Cứ như vậy, có tính không cùng Bạch Bạch thật sự ở làm đồng dạng một việc. Bạch Bạch ở làm sự tình, nàng cũng ở làm, hơn nữa có thể cho trợ giúp ân. Nhan Bạch nhấp một ngụm sữa bò, miệng một vòng ập lên nãi dâu, thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu. Hết chương.